Tận thế nhạc viên, chương 31, nói đến phó bản cùng đoàn diệt cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia tên thật đúng là đủ cổ quái. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm nhả rãnh. Ngươi là người Nhật Bản à? Lư Trạch giống như lập tức liền quên mới vừa rồi bị áp chế chuyện. Mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về phía Hắc Trạch kỳ hỏi. Cái gì? Cái sau không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lộ ra một cái. Ngươi nói là vật gì à? Biểu lộ, ấy, người Nhật Bản a, nói như thế nào đây, chính là, có lẽ tại thế giới của bọn hắn trong, cùng chúng ta đặt tên truyền thống không giống a, không thể lấy chúng ta kinh nghiệm trước kia đi tìm hiểu a. Mắt thấy Hắc Trạch Kỵ sắc mặt càng ngày càng nặng, Lâm Tam Tửu sợ Lư Trạch hỏi nhiều vài câu sẽ bị hắn trực tiếp cầm đao mở ra, vội vàng rời đi chỗ khác chủ đề. Cái kia, ta hỏi một chút, chúng ta cái kia gọi điền thử đồng bạn thế nào? Chết! Chữ mới theo trong miệng thốt ra đến một nửa, bỗng nhiên theo Hắc Trạch Kỵ trên thân bộc phát ra một cỗ càn quét thiên địa sát khí, kém chút không có đem vội vàng không kịp chuẩn bị ba người lại lần nữa đè sấp hạ. Lý Chi Quân liên tục không ngừng đỡ ở đây hai nữ tính, quay đầu hướng về phía đồng bạn phàn nàn nói. Khống chế một chút người năng lực có được hay không? Hắc Trạch Kỵ một bộ rất không dáng vẻ cao hứng, bất quá kia phô thiên cái địa, cảm giác áp bách cực mạnh uy thế. Rốt cục vẫn là chậm rãi tản mở đi. Bởi vì là nam nhân cho nên không có người đỡ Lư Trạch, đứng lên yên lặng phủi đất trên người. Lý Chi Quân ra hiệu tất cả mọi người lên xe bus từ từ nói, chính mình tìm một chỗ ngồi lười biếng ngồi xuống. Nhìn chung quanh một lần, hắn thuận tay mở ra một bao sô-cô-la bánh quy, lúc này mới một bên ăn một bên nói. Các người cái kia gọi điền dân ba bằng hữu là theo chúng ta trên tay chạy thoát. Lâm Tam Tửu nhịn không được dựng lên lỗ tai, nói thực ra, đối tại chúng ta tới nói, lần này tiến một cái cấp đê thế giới thật là quá ngoài ý muốn. Loại này độ khó thế giới mới, chúng ta vốn là dự định làm nghỉ phép. Lý Chi Quân cười híp mắt chỉ một bên đồng bạn. Bất quá hồi trước, gia hỏa này không biết bỗng nhiên phát cái gì thiện tâm, không phải đem một cái nam nhân theo một cái khác phó bản trong cứu được. À đúng, chính là các ngươi điền thừa. Tại nhìn thấy mấy người đều là một mặt không tin về sau, Hắc Trạch Kỵ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Điền dân ba không ngừng nói sùng bái chúng ta, muốn bái chúng ta vì lão đại, chết sống đều muốn đi theo, đuổi cũng đuổi không đi. Ta nhìn hắn cũng coi như thật ân cần, liền để hắn theo chúng ta một đoạn thời gian. Lý Chi Quân thở dài, trong mắt ngập nước đều là phiền não. Không nghĩ tới hắn cùng chúng ta thân quen về sau, thừa dịp chúng ta nhất thời sơ sẩy. Vậy mà theo A Kỵ nơi đó trộm đi một kiện vật rất quan trọng, trong đêm chạy. Lần này, ba người đều sửng sốt, lấy Lý Chi Quân hai người biểu hiện ra thực lực đến xem, bọn hắn căn bản không có tất yếu nói láo, như vậy nói cách khác. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nén giận nhìn về phía Lư Trạch cùng Ma Sa. Hắn nói hắn muốn tìm đồng bạn cùng đi, chẳng lẽ là hạ quyết tâm muốn bắt chúng ta làm bia đỡ đạn? Không đợi hai người đáp lại. Lý Chi Quân ung dung thanh âm liền nói tiếp. Ta nhìn tám thành là đánh cái này bản tính. Hắn được chứng kiến một điểm ta truy tung thủ pháp, biết mình đơn độc một người trốn không được xa. Thế nhưng là coi là xen lẫn trong một tiểu đội đi vào ta liền bắt không được hắn. Cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chính là tiến phó bản ta cũng giống vậy có thể tìm đến lấy hắn. Ma Sa buộc lấy chính mình tóc đỏ. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Vậy hắn hiện tại người đâu? Vì cái gì không có cùng chúng ta cùng một chỗ tại phó bản trong? Lý Chi Quân không nói chuyện, nhìn đồng bạn của mình một chút. Là bởi vì hắn trộm đi món đồ kia. Hắc Trạch Kỵ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lại lạnh lại hung ác. Kia là ta bỏ ra rất lớn tâm lực tìm tới một kiện đặc thù vật phẩm, có thể cưỡng ép khiến người theo phó bản trong thoát ly ra đi. Thốt ra lời này. Ba người cũng không khỏi trợn to mắt đối với sinh mệnh chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng Lâm Tam Tửu bọn người tới nói, không cần nhiều lời liền có thể rõ ràng vật này quý giá chỗ. Cưỡng ép thoát ly không có hy vọng thông qua phó bản, không phải tương đương với nhiều một cái mạng sao. Vừa mới bởi vì nghe nói hắn xuất thủ cứu người, mà đối Hắc Trạch Kỵ ấn tượng có chỗ đổi mới ba người, ngay sau đó đã nhìn thấy một cái hung ác cười lạnh nổi lên khóe miệng của hắn. Đồ vật cầm sau khi trở về. Ta muốn tự tay đem hắn nhét vào cấp A phó bản trong. Giống như trong rừng tùy thời mà động mãnh thú đồng dạng, hắn bình thản mà nguy cơ tư phía ngữ khí, để Lâm Tam Tửu kìm lòng không đặng đánh cái run. Thứ này là theo số lần mà tính, hết thảy chỉ có thể thoát ly 15 lần. Không phải, hắn sớm tại hồi hai thời điểm liền vứt bỏ các ngươi nha. Tấm mộc còn không phải chỗ nào đều có à, Ly Chi Quân híp mắt, thở dài. Một câu nói của hắn, liền đem chính vào tuổi nhỏ Lư Trạch cho đánh nhảy dựng lên, khi đến mặt đỏ dần. Chờ tìm được tôn tử kia, ta muốn trước đánh cho hắn một trận. Quân đại ca, chúng ta có làm được cái gì, người cứ việc nói. Lâm Tam Tửu nhìn xem Ly Chi Quân mỉm cười dáng vẻ, ở trong lòng liếc mắt. Nàng ho một tiếng, nhẹ nói, Lư Trạch, ngươi ngồi xuống. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là muốn theo phó bản trong sống sót. Đúng rồi, nói lên cái này bởi vì là một cái phó bản, chỉ có thể tiến một lần người, cho nên ta cùng A Kỵ hiện tại thuộc về. Phi pháp xâm lấn, không có cách nào giúp các ngươi đi đánh nhau. Ly Chi Quân một đôi hồ ly mắt bởi vì tươi cười híp lại. Cho nên liền từ chúng ta tới cung cấp tình báo, thuận tiện thay các ngươi đánh trợ thủ, các ngươi chế định một cái kế hoạch tác chiến. Trở ra cái này phó bản, đến lúc đó chúng ta còn muốn mời các ngươi giúp một chuyện đâu. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, trong lòng có chút không nắm chắc được. Trên đời này nào có bữa trưa miễn phí à, cái này Ly Chi Quân mặc dù cười tủm tỉm, có thể là một bộ rất khó đối phó dáng vẻ. Cũng không biết qua đi sẽ để bọn hắn làm những gì chuyện đến trả cái này nhân tình to lớn. Bất quá nghĩ lại, lấy ba người bọn hắn lập trường tới nói, chẳng lẽ còn có chỗ trống cò kè mặc cả. Nghĩ được như vậy nàng cắn răng một cái, đối Lư Trạch cùng Ma Sa gật gật đầu. Cứ làm như thế đi, chủ ý nhất định, tiếp xuống mấy người liền bắt đầu nhẹ giọng thảo luận lên lần này phương án tới. Ly Chi Quân hai người cung cấp tình báo, hoàn chỉnh kỹ càng đến giống như hắn nhận biết đối phương đồng dạng nghe nói bọn hắn chỉ là tại xảy ra chuyện địa điểm đi vài vòng, liền đã đem tư liệu của đối phương cho sờ soạng cái nhất thanh nhị sơ. Quả nhiên giống hồi hai lúc đoán trước đồng dạng. Phục kích bọn hắn, là một cái cộng tác tổ hợp, bên trong một cái là đọa lạc trùng, luôn luôn tại mấy tòa nhà xung quanh tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác là cái nhân loại nữ tính, ẩn thân tại tầng 15. Cái kia đọa lạc trùng ngoại trừ ăn uống no đủ lòng thoải mái thân thể béo mập bên ngoài, căn bản không đủ gây sợ, chân chính nguy hiểm, vẫn là nữ nhân kia. Nữ nhân kia cho tới bây giờ đã phát triển ra hai loại năng lực ngắm bắn cùng cạm bẫy. Ngắm bắn uy lực, Lâm Tam Tửu ba người đã nếm đến qua một lần. Cùng trong quân đội cầm súng ngắm bắn lúc không giống, nữ nhân kia kim loại điểm sáng tựa như đạn đồng dạng, căn bản sẽ không có súng chi máy móc mang đến độ chính xác vấn đề, cũng không cần thời gian dài nhắm chuẩn nàng cần phải làm, chính là mắt thường khóa chặt mục tiêu về sau, kéo động trong tay cò súng. Lâm Tam Tửu chính là thể năng cho dù tốt, cũng còn không có tiến hóa đến so đạn tốc độ còn nhanh tình trạng. Mà tay bắn tỉa nhược điểm lớn nhất cận chiến, bị nàng một cái khác năng lực cạm bẫy cho hoàn mỹ giải quyết. Ta vốn là muốn lên lầu nhìn xem, nhưng là mới tiến hành lang liền giật nảy mình. Theo tầng một bắt đầu, mỗi một bậc thang đều hiện đầy nàng thiết hạ cạm bẫy, vẫn luôn chất đầy 15 tầng lầu. Mặc dù nghĩ phá hư cũng không phải việc khó, nhưng là cứ như vậy khẳng định sẽ bị phát hiện. Ly Chi Quân nói như vậy, phải biết, chúng ta không có cách nào khai chiến, đến lúc đó chỉ có thể bị đuổi theo đánh A, là dạng gì cạm bẫy. Lâm Tam Tửu có chút khẩn trương mà hỏi thăm, không biết, Ly Chi Quân buông tay, không đều nói sao, không dám đạp lên. Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tóm lại, chính là không muốn lên lầu là được rồi, đúng không? Ly Chi Quân dù bận vẫn ung dung gật đầu, không lên lầu còn thế nào tác chiến A. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút ủ rũ. Bất quá, còn có một chút tình báo các ngươi hẳn phải biết. Ly Chi Quân cười híp mắt lại gần, cho Lâm Tam Tửu cùng Ma Sa một người đưa một bình nước. Tại phó bản trong, chỉ có các ngươi một phương này có. Lần trước, ký ức nha, ba người soát ngẩng đầu lên. Mặc dù các ngươi cùng bọn hắn đều đi vào đồng dạng một cái phó bản trong, thế nhưng là thân làm công kích phương một bên, là không có. Phó bản. Loại ý thức này, bọn hắn chỉ là tại làm đi vào phó bản ngày ấy, vốn dự định chuyện cần làm cũng chính là đi săn. Ly Chi Quân càng nói càng có tinh thần, cho nên cái này mang ý nghĩa, các ngươi hôm nay công kích, đối bọn hắn tới nói vẫn là xuất kỳ bất ý, chỉ cần kế hoạch tốt, hoàn toàn có thể phản công thành công. Có lẽ là bị hắn ung dung không vội ngữ khí ảnh hưởng, vẫn luôn xoay quanh tại ba người đáy lòng, ẩn ẩn cảm giác sợ hãi, từ từ giảm đi xuống dưới. Ly Chi Quân đem các phương diện đều đề điểm một lần, gặp cũng không xê xích gì nhiều, liền chào hỏi thượng một bên buồn ngủ Hắc Trạch Kỵ xuống xe. Tiếp xuống liền nhìn chúng ta, nhìn bọn hắn đi xa, Lâm Tam Tửu con mắt lóe sáng chỗ sáng quay đầu nhìn qua Lư Trạch cùng Ma Sa hai người, ngữ khí kiên định. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục sống, nói thực ra, ta cảm thấy Ly Chi Quân cái tên này coi như bỏ qua, Hắc Trạch Kỵ hổ thẹn độ có thể hay không hơi có chút cao. Thế nhưng là trong lòng nghĩ khắc họa hình tượng cùng cái tên này thật rất hợp phách a, nếu có không thích độc giả, các ngươi đem hắn thay thế thành Vương Tiểu Quân, cũng là có thể, thuận tiện cầu cất giữ cùng đề cử. Cách chương.